Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 187. Chương 187. Cực khổ tổ ba người. Mục sư huynh, không nghĩ tới hắn vẫn là cái tứ phẩm luyện đan sư. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm Tuyệt Đại đếm được học viên đều tán phía sau. Đạm Đài Thực Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Hắn cảm giác giống như chính mình khoảng cách báo thù càng ngày càng xa. 7 ngày trước đó ngay cả Mục Thanh Hồng đều thua ở Bạch Vũ Chiết trong tay. Mặc dù Mục Thanh Hồng nói qua khẳng định sẽ tìm về chàng tử. Có thể Đạm Đài Thực Nguyệt vốn là không có bao nhiêu lòng tin. Nhưng bây giờ thế mà còn phát hiện Bạch Vũ Chiết vẫn là tứ phẩm luyện đan sư. Trong lòng càng là có chút thấp thỏm lo âu cảm giác. Luyện đan sư, tại võ giả cái quần thể này bên trong, địa vị không thể nghi ngờ là phi thường cao, bởi vì mỗi một võ giả tu luyện đều không thể rời đi linh đan. Mà luyện đan sư số lượng lại là ít như vậy. Bạch Vũ Chiết hôm nay tại trong lớp đã cho thấy tứ phẩm luyện đan sư năng lực. Sau này tìm hắn hỗ trợ luyện đan người khẳng định không phải số ít. Chỉ cần hắn giá cả hơi hạ thấp một số, sau này tại trong lớp địa vị tất nhiên sẽ càng ngày càng cao. Quan hệ nhân mạch cũng càng ngày càng tốt. Đến thời điểm muốn lại báo thù, khẳng định càng khó. Hừ, luyện đan sư lại như thế nào? Lại không thể giúp hắn đề cao sức chiến đấu. Tính cách của người nọ cũng phi thường cao ngạo. Chỉ cần tìm hắn ước chiến, hắn bình thường là sẽ không cự tuyệt. Mục Thanh Hồng sắc mặt cũng khó coi. Trong lòng càng nghĩ, cũng chỉ nói ra như thế một cái lý do. Sau khi nói xong hai người cũng rời phòng học. Mục Thanh Hồng trong lòng càng là âm thầm thề. Nhất định muốn cố gắng tu luyện. Để cho mình sức chiến đấu nhanh chóng tăng lên. Lại đi tìm Bạch Vũ Chiết đổ chiến. Tại Thông Thiên Tháp trị liệu bộ môn trong một cái phòng. Lúc này đang có ba người nằm ở bên trong. Trên mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Thần sắc ở giữa tràn đầy sầu mi khổ kiểm cảm giác. Thông Thiên Tháp trị liệu bộ môn kỳ thật vẫn luôn là tương đối bận rộn. Bởi vì người bị thương mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều. Nhưng là, bởi vì trọng thương ở chỗ này người, lại là ít càng thêm ít, dù sao võ giả thể phách cường kiện, bình thường coi như trọng thương, đi qua cao thủ trị liệu phía sau, miễn cưỡng hành tẩu, chiếu cố một chút cuộc sống của mình sinh hoạt thường ngày vẫn là không có vấn đề. Coi như thật ngay cả sinh hoạt tự gánh vác đều làm không được. Bình thường cũng sẽ có bằng hữu hỗ trợ chiếu khán một chút. Mà ba người này cũng đã ở đây ở 6 ngày thời gian. Vẫn luôn không có muốn dọn ra ngoài ý tứ. Bởi vì bọn hắn cho đến bây giờ vẫn là sinh hoạt không thể tự lo liệu trạng thái. Mà lại nghe nói trừ ba người bọn họ lẫn nhau ở giữa bên ngoài cũng không có cái khác quan hệ tương đối tốt bằng hữu. Tối thiểu nhất ba người này xác thực sai người đến hỏi qua một số bình thường quan hệ coi như miễn cưỡng không có trở ngại đồng học, nhưng không có đáp ứng chiếu cố ba người bọn hắn. Thực tế là quan hệ không đến trình độ nhất định, không ai vui vẻ làm a. Ba người này không phải người khác, chính là Lương Bân ba người kia. Bạch Vũ Chiết kiếp trước được xưng là y độc song tuyệt. Đối với nhân thể hiểu rõ tự nhiên không phải bình thường võ giả có thể so sánh. Muốn để bọn hắn trên giường nhiều nằm một số thời gian. Tự nhiên không phải việc khó gì. Có thể cái này thật khổ Lương Bân ba người. Trên người bọn họ điểm cống hiến đã sử dụng hết. Hôm nay bắt đầu liền muốn ngược lại thiếu. Thời gian kế tiếp chẳng những mỗi ngày cần ăn đặc thù chữa thương đan. Còn muốn giao phó tiền nằm bệnh viện. Chiếu cố phí loại hình. Ăn cơm cũng không cần trả lại tiền. Bởi vì ăn đều là phổ thông đồ ăn mà thôi. Đây đối với thương thế khôi phục tự nhiên chậm hơn. Nhưng cho dù là dạng này, bọn hắn mỗi ngày đều không sai biệt lắm muốn thanh toán 10 điểm cống hiến. Ba người cộng lại chính là 30 điểm. Ngẫm lại liền tâm lý chột ra. Để bọn hắn đối Bạch Vũ Chiết oán hận liền càng sâu. đây hết thảy đều là Bạch Vũ Triết mang cho bọn hắn. Lương huynh, nếu không chúng ta vẫn là sai người cho Tần sư huynh tiện thể nhắn đi. Cũng thật sớm điểm cho chúng ta báo thù a. Đám người kia thực tế là quá phách lối, xuất thủ thế mà nặng như vậy. Lương Bân bên trên một người nghiến răng nghiến lợi nói, nói chuyện cũng còn cảm giác có chút cảm giác bất lực đâu. Thậm chí trong ánh mắt mang theo một tia nước mắt, thực tế là quá bi thảm. Từ khi bọn hắn tiến vào thông thiên tháp phía sau, mặc dù cũng thua thiệt qua, có thể tuyệt đối không có thê thảm đến loại trình độ này. Điểm cống hiến ngược lại thiếu a. Nghe thông thiên tháp nhân viên y tế nói, chờ bọn hắn thân thể tốt phía sau, hạn định trong vòng nửa tháng đem tất cả điểm cống hiến trả hết. Nếu không liền muốn đi đào quáng, như thế độ khó cũng không thế nào lớn. Dù sao đoán chừng tiếp qua cái 7-8 ngày tả hữu có thể khôi phục. Đến lúc đó thiếu điểm cống hiến hẳn là cũng liền 7-8 chục tả hữu. Nửa tháng trả hết là khẳng định có thể làm được. Nhưng là, bọn hắn cái này cần vượt qua bao lâu không có tài nguyên tu luyện. Liền ngay cả muốn ăn điểm thông thiên tháp bình thường đồ ăn đều là hy vọng xa vời sinh hoạt. Đây nhất định sẽ tại cực lớn trình độ bên trên, ảnh hưởng bọn hắn tương lai tu luyện. Đối phương thực tế là quá âm hiểm. Bất quá, bọn hắn cũng không ngẫm lại lúc trước chuyện này là ai bốc lên. Mà lại, nếu như là bọn hắn càng cường đại, đoán chừng Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ cũng không thể so với bọn hắn hiện tại tốt hơn chỗ. Nào, đừng nóng vội, chờ chúng ta tổn thương dưỡng tốt phía sau. Chính mình đi tìm Tần Hạo Hiên sư huynh, tất nhiên muốn đem lần này sỉ nhục gấp bội hoàn trả. Bằng không, thực tế là nuốt không trôi trong lòng khẩu khí này a. Lương Bân lúc này hai mắt đều muốn nhỏ ra huyết. Khi tiến vào bí cảnh trước đó hắn cũng còn lời thề son sắt nói không cần sợ hãi. Bởi vì hắn cũng cảm thấy, chỉ cần mình báo ra Tần Hạo Hiên danh hiệu, không nói đối phương lập tức cầu xin tha thứ, có thể làm sao cũng sẽ cho chút mặt mũi a. Ai có thể nghĩ tới, Bạch Vũ Triết con mắt cũng không nháy mắt một chút, liền đem bọn hắn cho làm cho thê thảm như vậy. Lương huynh, ngươi nói, bọn hắn cái kia trận pháp lợi hại như thế, Tần sư huynh có thể hay không? Một người khác tựa hồ đã ở trong lòng lưu lại bóng ma. Thế mà đối Tần Hạo Hiên loại này yêu nghiệt ban tồn tại đều lòng tin không đủ. Đánh giám, ngươi làm Tần sư huynh là ai? Ngay cả như thế mấy cái A miêu A cầu đều thu thập không được sao? Tần sư huynh thế nhưng là ngàn năm bất thế gia siêu cấp thể chất. Kim Dương Thánh Thể, hắn sức chiến đấu chi khủng bố, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lương Bân lập tức phẫn nộ quát, hắn thật sự là đối Tần Hạo Hiên có lòng tin tuyệt đối. Giữa trưa thời gian, Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ ăn xong cơm trưa. Sau đó liền đi nhiệm vụ lâu xác nhận nhiệm vụ. 18 huyết vệ tiếp tự nhiên vẫn là săn giết hung thú nhiệm vụ. Tiếp xong phía sau liền trực tiếp thẳng hướng số 1 bí cảnh. Mà Bạch Vũ Triết tiếp mấy cái luyện đan nhiệm vụ phía sau, y nguyên còn tại nhiệm vụ lâu bên trong đi dạo. Muốn nhìn nhiều nhìn, làm nhiều hiểu rõ. Hắn hiện tại khắc sâu cảm nhận được, mình bây giờ cần gấp huyền hỏa hoặc là thần hỏa đến phụ trợ luyện đan. Hắn kiếp trước thời điểm có thể trở thành toàn bộ Mê Xuyên đại lục xếp hạng trước 5 luyện đan sư, cũng là bởi vì tự thân có thần lửa phụ trợ, hơn nữa còn là thần hỏa bên trong cực phẩm, không phải bằng hắn tu vi kia, liền xem như thất phẩm luyện đan sư đều không đạt được. Nhưng là, đừng nói là thần hỏa, cho dù là huyền hỏa cũng chân quý dị thường, số lượng cực kỳ hiếm thấy. Bất quá thông thiên tháp công đức điện bên trong tựa hồ có huyền hỏa có thể hối đoái. Chỉ bất quá giá cả kia, Bạch Vũ Triết bây giờ là theo không kịp. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Vũ Triết lần nữa đến công đức điện đi, nhìn xem có cái gì đặc biệt thứ cần thiết,